Võng Du Đại Tướng Sư, chương 647, Cung Chủ Châu Bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bồi Phong thi thể đã hoàn toàn cứng ngắc. Tả Dương tìm thi thể cũng sớm đã có tâm đắc. Cũng không lâu lắm liền từ Dương Bồi Phong thi thể trên người bái hạ xuống một cái bị hệ thống biểu thị vì là có thể chiếm được cho mình. Kim ti nhuyễn giáp, cái này sợi vàng phần mềm rất là nhẹ nhàng mềm mại. Liền thiếp thân mặc ở Dương Bồi Phong bên trong sấn bên trong. Mò lên cũng là phi thường có tính dai. Hình thức nói xong toàn chính là một cái tiêu chuẩn ống tay áo áo tạo hình. Ngoại trừ hai tay cùng cái cổ trở lên vị trí đều có thể gói lại. Đồng thời mặc ở quần áo một mặt căn bản sẽ không bị nhìn ra. Đây là rất nhanh. Cái này kim ti nhuyễn giáp thuộc tính liền xuất hiện ở Tả Dương trong tầm mắt. Kim ti nhuyễn vị giáp phẩm chất. Truyền kỳ miêu tả là dùng sợi vàng cùng ngàn năm đằng cành hỗn hợp bện mà thành nhuyễn giáp. Toàn thân mềm mại có tính dai. Có thể có hiệu quả chống đỡ đao kiếm loại hình lợi khí gây thương tích. Đồng thời mặt ngoài ẩn giấu một chút không thể nhận biết sức mang rô. Cụ thể công dụng như chịu đến trưởng pháp. Quyền pháp loại hình tứ chi trực tiếp tiếp xúc loại công kích. Nhưng đối với phát động công kích người tạo thành nhất định tổn thương. Nếu là có ý định ở kim trúc nhuyễn vị giáp trên bôi độc. Càng có thể làm cho biến thành một cái cực kỳ thâm độc ám khí. Khiến người ta khó mà phòng bị. Bất chi bất giác liền thân chúng kịch độc. Độ bền 400, 400 khí huyết, 100 ngoại công phòng ngự. 50 sức mang dô đàn hồi thương tổn, 100, chỉ đối trưởng pháp, quyền pháp loại hình tứ chi trực tiếp tiếp xúc loại công kích hữu hiệu, điều kiện sử dụng. Cảnh giới đạt đến, thần tử kỹ, trở lên, mẹ nó, món đồ này lại như thế châu bò. Xem qua kim ti nhuyễn vị giáp thuộc tính, Tả Dương lúc đó liền trực tiếp đạn nhảy lên, hầu như hưng phấn cười to lên. Tuy rằng cái này kim ti nhuyễn vị giáp chỉ là một cái truyền kỳ, phẩm chất trang bị, cũng không phải là phi công loại này. Truyền thuyết, phẩm chất trung cực thần khí. Nhưng ở Tả Dương xem ra, này nhưng là một cái cực kỳ khuếch đại thần khí. Chí ít đối với hắn mà nói, item này uy lực đã đạt đến thậm chí vượt qua. Truyền thuyết, phẩm chất thần khí. Nguyên nhân chính là ở nó một hạng hắn trang bị hoàn toàn không có cách nào thay thế được công dụng. Bôi độc, đối với bình thường player tới nói, kim ti nhuyễn vị giáp chỉ có thể coi là một cái tầm thường trong game. Phản thương giáp, hơn nữa là thuộc về loại kia hiệu quả bình thường. Phản thương giáp, dù sao nó đàn hồi thương tổn thực cũng không cao lắm. Chỉ là 100 bị thương hại. Lại hiện ra giai đoạn không cần nói NPC, coi như player cũng là hoàn toàn có thể chịu đựng hạ xuống. Bôi độc hiệu quả tuy rằng hay là có thể có hiệu quả. Thế nhưng hiệu quả này nhưng là muốn căn cứ sử dụng độc dược hiệu quả đến quyết định. Bình thường player có thể có được ra sao độc dược đây? Theo Tả Dương biết, hiện ở trên thị trường thường thấy nhất cũng chính là loại kia giảm tốc độ. Hoặc là cấm khinh công loại hình công hiệu độc dược. Đồng thời loại này độc dược bởi vì được thành bóng đen hưởng. Giá cả còn đều khá là quý. Bình thường player căn bản không nỡ tùy tùy tiện tiện nắm đến sử dụng. Coi như là một ít cường hào player. Căn bản không để ý độc dược tiền. Như vậy công hiệu cũng là chuyện như vậy. Thế nhưng Tả Dương không giống. Hắn trung linh điêu độc hầu như có thể tính là trong game cường lực nhất độc dược. Vào máu là chết, coi như là trương đan linh loại kia. Cử thế vô song, cảnh giới NPC cao thủ. Tuy rằng không có lập tức mất mạng, nhưng cũng chỉ thiếu một chút liền bị Tả Dương lấy tính mạng. Có điều coi như vậy, yêu nữ này cũng là hết sức chật vật. Không những sau khi lao sơn cuộc chiến nguyên bản nên xuất hiện nàng căn bản chưa từng xuất hiện. Thậm chí liền ngay cả mật tông cũng hoàn toàn không biết tung tích của nàng. Bởi vậy có thể thấy được, yêu nữ này coi như không chết, cũng định là đã thu được trọng thương. không biết trốn ở nơi nào trừ độc chữa thương đây. Cho nên nói, này kim ti nhuyễn vị giáp đặc thù công dụng phối hợp với tả dương trung linh điêu độc. Hầu như có thể để cho hắn nhảy một cái trở thành sở hữu những người quen dùng trường pháp cùng quyền pháp loại hình tứ chi trực tiếp tiếp xúc. Loại công pháp người khắc tinh, ta có thể không có các ngươi mạnh, nhưng cũng là các ngươi chạm đến không được tồn tại. Ai chạm ai liền phải chết. Thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Tả Dương hưng phấn khua tay múa chân. Lập tức liền đem kim ti nhuyễn vị giáp chụp vào trên người. Kinh hỉ trình độ không có chút nào á với trước được phi công thiết kế đồ chỉ thời điểm. Chờ một chút, chính hưng phấn như thế thời điểm. Tả Dương bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Trước còn ở trong tiền điện thời điểm. Hy trì cung chủ liền cho Dương Bồi Phong ngực một trường. Lúc đó Tả Dương không có chú ý tới Hy trì cung chủ chính mình có hay không thu được kim ti nhuyễn vị giáp đàn hồi thương tổn. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới trong chốn giang hồ còn có nhuyễn vị giáp thứ này. Bởi vậy cũng không có ý thức được tình huống này. Mà hiện tại vừa nhưng đã biết loại này. Thần khí, tồn tại. Tả Dương dĩ nhiên là muốn suy nghĩ một chút. Đàn hồi thương tổn căn bản không tính một chuyện. Hắn lo lắng chính là vạn nhất trước Dương Bồi Phong ở nhuyễn vị giáp mặt trên ngâm độc. Hy trì cung chủ bởi vậy trực tiếp trúng độc đây. Dù sao Hy trì cung chủ cùng hắn còn không giống nhau. Hắn có vạn độc bất xâm, châu bò thể chất. Hy trì cung chủ cũng không có. Nghĩ tới đây cha. Tả Dương nhất thời lại sốt sắng lên, liền hắn lại dành thời gian ở Dương Bồi Phong trên thi thể tìm tòi một phen. Xác định cũng không còn hắn thứ hữu dụng sau khi, liền đem nâng lên đến ném vào bên cạnh sông Bình Giang bên trong. Sau đó ngay lập tức sử dụng Di Hoa Cung mệnh bài. Di Hoa Cung chính điện bên trong, cung chủ, đệ tử trở về, mới vừa đi vào đến. Tả Dương liền lớn tiếng hướng về phía hậu điện tầm cung hô một cổ họng. Điểm ấy quy củ hắn vẫn là hiểu. Hy trì cung chủ cùng hắn dù sao trai gái khác nhau. Mà hậu điện tầm cung lại là cung chủ tư mật nơi. Bất cứ lúc nào trực tiếp xông vào đều không thích hợp. Tầm cung bên trong không có truyền ra bất kỳ cái gì đáp lại. Cung chủ, đệ tử trở về. Không biết cung chủ còn có dặn dò gì. Tả Dương trong lòng cái kia dự cảm không tốt lập tức lại sâu sắc thêm mấy phần. Vội vã lại tăng cao hơn một chút âm lượng. Lại hô một tiếng. Vẫn không có bất kỳ đáp lại. Cung chủ. Nếu như cung chủ bình yên vô sự lời nói. Xin mời hồi phục đệ tử một tiếng. Như cung chủ không hồi phục. Đệ tử liền không thể làm gì khác hơn là phá hoại quy củ. Tùy tiện tiến vào tầm cung. Tả Dương không dám thất lễ. Vài bước cũng đã đi tới cửa tầm cung. Có điều ở tiến vào trước khi đi. Vẫn là kiên nhẫn tính tình cố ý xin chỉ thị một lần. Vừa lúc đó. Phốc. Khặc khặc. Bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái phụt lên chất lỏng âm thanh. Sau khi lại vang lên liên tiếp tiếng ho khan. Là cung chủ âm thanh không sai nhi. Thế nhưng là có thể nghe ra, giờ khắc này cung chủ trạng thái xác thực không giống trước như vậy bình thường. Cảm giác như là bị cái gì thương bình thường, hơi hơi suy yếu, cung chủ, đệ tử thất lễ, đến lúc này, Tả Dương cũng không cố như vậy rất nhiều. Lập tức liền nhắm mắt mạnh mẽ xông vào, tầm cung bên trong. Hy trì cung chủ chính khoanh chân ngồi ở Tả Dương đã từng trải qua tấm kia tình thú giường lớn trung ương. Có điều nàng hiện tại trạng thái không phải là không tốt lắm. Mà là tương đương bất hảo. Nàng tựa hồ mới vừa mạnh mẽ vận hành công pháp gì. Trên đỉnh đầu chính tỏa qua màu trắng sương mù. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng là đổ mồ hôi tràn trề. Đã đem sợi tóc đều ngâm thành từng tia. Thậm chí có thể nhìn thấy một ít mồ hôi chính theo thái dương cùng trên cổ sợi tóc nhỏ xuống đến. Ngoài ra, nàng khóe miệng còn lưu lại vài sợi vết máu màu đen. Mà ở trước mặt nàng trên giường, Nhưng là mở ra mới vừa phun ra dòng máu. Những này huyết dịch cũng là màu đen. Đồng thời cách thật xa liền có thể nghe thấy được từng trận tanh hôi khí. Rất hiển nhiên, nàng đúng là trúng độc. Vừa nãy nên chính là đang bức độc. Cung chủ, ngươi trúng độc, Tả Dương trong lòng quính lên. Liền vội vàng xông tới. Không cần phải lo lắng. Bản cung đã đem độc bức ra hơn nửa. Nên không có gì đáng ngại. Hy Trì cung chủ thay đổi một hơi. Cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Dùng một loại hết sức yếu ớt mà thanh âm khàn khàn đối với hắn nói rằng. Cung chủ, đệ tử cũng là mới vừa mới biết được Dương Bồi Phong còn mặc vào. Đâm qua, một cái kim ti nhuyễn vị giáp. Bởi vậy hoài nghi hắn khả năng ở kim ti nhuyễn vị giáp trên bôi độc. Này liền ngay cả bận bịu trở về trong cung đến xem cung chủ. Như vậy xem ra, người này quả nhiên ác độc vô cùng. Càng thật đối với cung chủ làm ra chuyện như thế đến. Thực thi chết tiệt rất. Tả Dương lúc này mới rốt cục dừng bước lại. Cùng Hy Trì cung chủ duy trì một khoảng cách. Thân thiết nói rằng, chỉ là không biết cung chủ bên trong đến cùng là cái gì độc. Nghe cung chủ ý tứ. Này độc hẳn là không một ít lưu lại ở trong người không có bước ra. Không biết đệ tử có hay không có thể giúp đỡ được gấp cái gì. Không sao, bản cung lần bế quan này luyện được chính là niệm la bá hoa độc kinh. Bởi vậy đối với trong chốn giang hồ độc vật độc tính đều có không ít lý giải. Chỉ bằng loại độc chất này dược, còn không làm gì được bản cung. Hy Trì cung chủ giơ tay lau khóe miệng lưu lại vết máu. Lại vén lên trên mặt vài sợi tóc ướt. Lúc này mới lộ ra một vệt uể oải nụ cười nói rằng. Chỉ có điều đoạn thời gian gần đây. Bản cung nhất định phải cố gắng tu dưỡng. Chờ đợi thời cơ đem còn lại độc tính bức ra đến. Liền không có ảnh hưởng gì. Bởi vậy trong cung sự ngươi nhưng muốn nhiều hơn điểm tâm. Đệ tử tuân mệnh, nghe nói như thế, Tả Dương cuối cùng cũng coi như thoáng an tâm một chút. Lập tức lại, không rõ, hỏi, cung chủ, ở đệ tử xem ra, lấy công lực của ngươi nên cái kia một trưởng sau khi cũng đã biết mình trúng độc. Nhưng là biết rõ Dương Bồi Phong ác độc như thế tâm cơ đối với ngươi. Ngươi vì sao nhưng muốn thả Dương Bồi Phong đi? Mà không phải thẳng thắn giết hắn thù mới hận cũ đồng thời báo cơ chứ. Coi như bản cung không có tự tay giết hắn. Người liền chịu thả hắn bình yên rời đi sao. Hy Trì cung chủ nhìn thẳng Tả Dương con mắt. Có ý riêng hỏi ngược lại. Ây, Tả Dương nhất thời bị hỏi nói không ra lời. Loại này bị người xem thấu thấu cảm giác rất không cảm giác an toàn. Có điều người này là Hy Trì cung chủ lời nói. Cảm giác cũng là tốt lắm rồi. Quan Trung Đại Hiệp Dương Bồi Phong đến ta Di Hoa cung trả thù. Đáng tiếc không biết tự lượng sức mình bị bản cung một chiêu đánh bại. Bản cung tuy đối với hận thấu xương. Nhưng Trung nhớ tới người này quanh năm đóng giữ nhạn môn quan. Đối với Trung Nguyên Võ Lâm cùng thiên hạ bách tính có ích rất nhiều. Bởi vậy bản cung vì lê dân muôn dân cam nguyện yên tâm bên trong cừu hận. Toại mệnh trong cung đệ tử đem đưa ra Di Hoa cung. Rất nhiều qua lại từ đó xóa bỏ. Hắn đi hắn dương quan đảo. Bản cung quá bản cung cầu độc mộc. Cả đời không qua lại với nhau. Hy Trì cung chủ lập tức lại tự mình tự nói rằng. Cho tới Dương Bồi Phong bị đưa ra Di Hoa cung sau khi lại đi nơi nào. Bản cung không muốn biết, cũng không quan tâm chút nào. Người cảm thấy làm sao? Cung chủ, châu bò, Tả Dương cân nhắc một chút dùng từ. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng. Châu bò, hai chữ này, bởi vì hai chữ này so với những cái được gọi là anh minh, A tầm nhìn, A càng có thể chuẩn xác biểu hiện ra hắn đối với Hy Trì cung chủ cái nhìn. Cứ việc ở thế giới võ hiệp bên trong, hai chữ này nghe tới hơi hơi vi cùng. Ha ha, Hy Trì cung chủ cũng không có xoắn suýt hai chữ này. Chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, lại nói, Trước mắt chúng ta Di Hoa cung rốt cục có lên thế. Này đều là công lao của ngươi. Huống chi sau 3 tháng đại hội võ lâm cũng phải tổ chức. Chúng ta Di Hoa cung nếu muốn đi tham gia, liền tốt nhất không muốn truyền ra những này vì thiên hạ võ lâm không cho lời đàm tiếu. Vừa nãy bản cung lời nói ngươi đều nghe rõ ràng đi. Một hồi đem những câu nói này nói cho Túc Như, làm cho nàng ở trong võ lâm tuyên bố cáo phó giải thích việc này. Miễn cho cái kia Dương Bồi Phong rời đi Di Hoa cung sau khi xấu hổ không chịu nổi vạn nhất tìm ngắn thấy. Cũng phải đem món nợ này toán ở chúng ta Di Hoa cung trên đầu. Đệ tử rõ ràng, một bên như vậy đáp ứng. Trong giây lát này, Tả Dương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó Trương Đan Linh yêu nữ kia. Hy Trì cung chủ hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Mặc kệ là tình thương vẫn là thông minh đều phi thường đáng sợ. Chỉ là không biết hai người kia đến cùng ai càng lợi hại một ít. Bất quá dưới mắt, Hy Trì cung chủ đã không quá giống như trước. Nàng hiện tại tựa hồ càng quan tâm hiển nhiên là Di Hoa cung tiền đồ. Mà không phải mình những người chuyện cũ. Ai, nếu như Hy Trì cung chủ trước đây liền đem tâm tư thả ở trên mặt này. Di Hoa cung sợ là sớm đã thành trong chốn giang hồ môn phái lớn. Nên làm sao đều sẽ không lưu lạc tới sắp phá sản mức độ chứ. Được rồi, người đi trước đi, bản cung có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nói xong những này sau khi, Hy Trì lại nhắm hai mắt lại bắt đầu đả tọa, một mặt điềm tĩnh cùng cao quý. Vâng, Tả Dương đáp một tiếng, xem Hy Trì sắc mặt trên xác thực đã không có gì đáng ngại. Liền theo lời lùi ra, đi đến cửa chính điện ở ngoài thời điểm. Tả Dương vừa vặn trước mặt đụng với nhị cung chủ Túc Như. Đem Hy Trì cung chủ bàn giao hạ xuống chính là cùng Túc Như sau khi nói qua. Tả Dương vẫn hướng về đưa ra một yêu cầu. Nhị cung chủ tỷ tỷ, cung chủ trúng độc, nàng tuy nói bước ra phần lớn, đã không có quá đáng lo. Nhưng vẫn là xin ngươi cố lưu ý một hồi. Như cung chủ nhưng có vấn đề gì? Ngươi nhất định phải đúng lúc thông báo ta. Ngươi cũng là có lòng. Hy Trì tỷ tỷ thu phục ngươi làm Vô Khuyết công tử. Cũng không biết là tích cái gì đức. Nhị cung chủ Túc Như tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Thuận tiện còn thổi phồng Tả Dương một phen. Nằm trong chức trách. Vậy ta trước hết cáo từ. Tả Dương trong lòng tự nhiên rất là được lợi. Ngoài miệng nhưng khiêm tốn cực kỳ. Tiếp đó. Hắn lại không ngừng không nghỉ đi tới Di Hoa cung phía sau núi. Chuyên môn đi gặp ở sau núi dưỡng lão đại ma đầu Kiều Bắc Minh. Bởi vì hắn đã thành công đột phá tu la âm sát công tầng thứ nhất. Đón lấy cũng nên dò hỏi một chút tầng thứ hai đột phá phương pháp. Thật tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Tất cả những thứ này đều là đang vì sau 3 tháng đại hội võ lâm làm chuẩn bị. Đương nhiên, thuận tiện cũng phải cùng nói lại Phiêu Miểu Phong hiểu biết. Càng là thiên sơn đồng mỗ sự. Hừm, không tồi không tồi. Người này đột phá tốc độ so với lão phu tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Xem ra võ học của ngươi thiên phú thực tại không thấp a. Mới vừa nhìn thấy Tả Dương. Kiều Bắc Minh cũng đã nhìn ra Tả Dương trên người tu la âm sát công trước mặt cảnh giới. Lúc này khen không dứt miệng nói rằng, cách trương.